ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 386, Tần Sư Phó Tốt. Cầu ủng hộ. Đối mặt tiểu nhân truy vấn, Tần Minh chỉ cho là đối phương là lo lắng hắn chịu viện trưởng điêu mắng. Liền không muốn quá nhiều, rời đi về sau, hắn trực tiếp tại bệnh viện cửa ra vào gọi xe con. Trên xe liền bắt đầu liên hệ Hạ Tỷ, nói hôm nay hắn sẽ loại càng nhiều rau quả, nhường đối phương an bài tốt nhân thủ, chờ sau đó tới lấy đồ ăn. Hạ Tỷ tại điện thoại bên kia hết sức kinh ngạc, ngươi tại sao lại trồng rau? Ngày hôm qua cho một nhóm kia tạm thời đủ. Hậu thiên ta phải đi xa nhà một chuyến, chuẩn bị thêm điểm, lo trước khỏi họa. Nghe vậy, Hạ Tỷ mới đồng ý xuống tới, dặn dò Tần Minh có thể loại, nhưng đừng chuẩn bị quá nhiều. Rau quả không thể trữ hàng, thả lâu không mới mẻ, làm được thức ăn cảm giác không tốt, sẽ ảnh hưởng các nàng phòng ăn danh dự. Không thể không nói, tại cái này tiền vàng cao nhất thời đại bên trong, Hạ Tỷ là cái 10 phần lương tâm thương gia, nhưng Tần Minh cũng có hắn lý do. Bình thường nông dân trồng ra đến rau quả xác thực không thể thả quá lâu, nhưng hắn dùng thần tiên thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng đi ra rau quả. Cái kia có thể giống nhau sao? Quá lâu hắn không dám nói, nhưng cất đặt một tuần lễ thời gian, tuyệt đối là xoa xoa có thừa. Nói chuyện phiếm bên trong, xe đã lái đến vườn gieo trồng, hai địa phương ở giữa cự ly không xa, cũng liền tiêu hao hơn 10 phút. Sau khi xuống xe, Tần Minh đang gieo trồng chặn cửa ra vào chờ đợi một lát. Rất nhanh, một cỗ màu trắng Bentley lái tới. Tần Minh nhận ra là Hạ Tỷ xe. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Hạ Tỷ kinh ngạc nói. Nàng còn đang suy nghĩ lấy có cần hay không đi qua đón Tần Minh một chuyến. Không nghĩ tới đối phương so với nàng còn tới trước. Ta làm sự tình cũng ưa thích hiệu suất cao nhanh chóng. Ngoại trừ một vật, thứ gì? Hạ Tỷ hỏi. Tần Minh nghe xong, cười không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Nửa ngày, Hạ Tỷ lườm hắn một cái. Một ngày đến muộn không có đứng đắn. Nhanh lên một chút đi đi. Ta muốn tận mắt nhìn xem, ngươi đến cùng là thế nào biến ra nhiều món ăn như vậy. Xe dần dần tiến vào vườn gieo trồng. Vườn gieo trồng bên trong có không ít thân ảnh ngay tại cần cù gieo hạt. Ở một bên còn có hai cái người đang chỉ huy, nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công rõ ràng. Tần Minh nhận ra, kia hai cái chỉ huy người chính là Lão Điền cùng Lão Trần. Bọn hắn đang làm gì? Tần Minh nghi ngờ nói. Trồng rau à, tại sao muốn trồng rau? Không phải có ta cho ngươi cung hóa sao? Vậy ngươi cũng không thể cho ta cung cấp cả một đời hàng à? Hạ Tỷ trêu ghẹo nói. Tần Minh gật đầu, lời này ngược lại là có lý. Dù sao hắn cũng vội vàng. Một tháng, hai tháng, còn có thể đánh chút thời gian giúp Hạ Tỷ thúc đẩy sinh trưởng rau quả. Có thể một mực duy trì dạng này, không phải kế lâu dài. Tốt nhất biện pháp chính là hắn đến đỉnh qua trong khoảng thời gian này, chờ nhóm này chân chính trồng ra đến rau quả thành thục, cũng liền không có hắn chuyện gì. Nhìn thấy Hạ Tỷ chở Tần Minh tới, Lão Điền cùng Lão Trần gọi là một cái hưng phấn, cách thật xa ngay tại gào to. Tần sư phó tốt, Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ, ngoặc kép, năm gần 18 tuổi hắn bị hai cái hơn 50 tuổi người hô sư phó. Hình tượng này thấy thế nào đều có chút quái dị. Quả nhiên, xung quanh không thiếu nông dân dừng lại trong tay động tác, đứng tại kia nhìn ra xa, kinh ngạc tại Tần Minh thân phận. Tần sư phó, hôm nay là đến chỉ đạo sao? Chạy đến hai người về sau, Lão Điền trước tiên mở miệng, có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Có thể xưng học tập tâm cực mạnh. Lão Trần không nói chuyện, nhưng ở một bên cười làm lành. Hôm nay chính là tới xem một chút, lần sau lại chỉ đạo. các ngươi đi làm việc trước đi. Tần Minh phân phó nói, có chút đuổi ý tứ. Hai người thấy thế, có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nói cái gì. Hấp tấp liền đi, mang theo đám nông dân tiếp tục cày cấy. Đầu này, Tần Minh cùng Hạ Tỷ đảo mắt đi tới hạt giống phòng. Lần này cần bao nhiêu rau quả? Tần Minh hỏi, trong lòng đến có cái đo đếm. Không phải vậy thúc đẩy sinh trưởng nhiều. Thế nhưng là lãng phí. Không cần quá nhiều, 1.000 kg tả hữu là đủ rồi. Ngươi ngày hôm qua cho những cái kia còn chưa dùng hết. Hạ Tỷ hồi đáp, Tần Minh gật đầu, bắt đầu chọn lựa hạt giống. Mỗi lần dạng chọn một nhiều, thẳng đến hắn lượng chọn không sai biệt lắm về sau. Liền tìm khối đất trống, đem một bao bao hạt giống mở ra, hất tới trên mặt đất. Hạ Tỷ, ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Tần Minh trả lời đơn giản vô cùng. Trồng rau, Hạ Tỷ, ngoặc kép, nàng cũng biết rõ là muốn trồng đồ ăn. Nhưng vấn đề là, không có như thế trồng rau à. Nơi này thổ chất thế nào không nói trước. Chỉ là cái này gieo hạt mật độ, liền khiến người tê cả da đầu. Dù sao Tần Minh đem hạt giống cũng vẩy vào 2 mét vuông bên trong địa phương. Liền loại này địa phương trồng ra đến đồ ăn, xác định không phải là dị dạng, mang nồng đậm nghi hoặc. Nàng ánh mắt không có rời đi Tần Minh, nàng chủ yếu là hiếu kỳ. Tần Minh đến tột cùng muốn làm sao biến ra 1.000 kg rau quả tới. Ngay tại nàng chờ mong đến cực hạn thời điểm, Tần Minh lại ngẩng đầu nói, xoay qua chỗ khác, cái gì, xoay qua chỗ khác, ta làm việc thời điểm, không ưa thích bị người nhìn xem, ngạch, tốt, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Hạ Tỷ vẫn là làm theo, dù sao Tần Minh bất kể nói thế nào, đều là đang giúp nàng, nàng không có lý do tại những chuyện nhỏ nhặt này mặt giống như đối phương phát sinh cãi vã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2-3 phút sau, Hạ Tỷ hỏi, xong chưa, còn kém chút, ngươi đếm ngược cái 10 giây à. Hạ Tỷ nửa tin nửa ngờ, chút điểm thời gian này, chẳng lẽ Tần Minh thật trồng ra một đôi rau quả tới. Nàng thật bắt đầu đếm, 10, 9, 1, đến lúc cuối cùng một tiếng rơi xuống lúc, Hạ Tỷ quay đầu. Lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn. Cái này, chi tiền Tần rõ ràng trước mặt, chất đống một đống lớn rau quả. Không sai biệt lắm có người khác cao như vậy. Mỗi một gốc cũng tươi đẹp ướt át, màu xanh biếc xanh thảm. Cùng lần trước chất lượng, như đúc đồng dạng, ngươi là thế nào làm được? Không đều nói sao, ngươi quá thần kỳ. Hạ Tỷ áp sát tới, kích động tại trên mặt hắn hôn một cái. Này 1.000 cây di đồ ăn, thật là ngươi vừa rồi kia một hồi trồng ra tới sao? Ôm Tần Minh cánh tay, Hạ Tỷ nhịn không được lại hỏi. Tần Minh một mặt bất đắc dĩ, ngươi đến làm cho ta nói bao nhiêu lần đâu, mau để cho người đến thu đồ ăn đi. Nghe vậy, Hạ Tỷ che miệng, mặt cười như má lúm đồng tiền. Ha ha ha, đây là một lần cuối cùng, ta cam đoan, được, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Hạ Tỷ, ngoặc kép, về sau sự tình liền rất đơn giản, bởi vì Hạ Tỷ sớm có sắp xếp, rau quả thúc đẩy sinh trưởng đi ra không bao lâu, lớn xe hàng liền tới nhà tới, công tác nhân viên kích động bắt đầu chuyển đồ ăn, liền giống như nhặt được bảo giống như, mà nhìn thấy lớn xe hàng sau khi đi vào. Lão Điền cùng Lão Trần lập tức cảm thấy không thích hợp. Bởi vì nếu như không phải có cái gì muốn chuyển lời nói, là không thể nào sẽ xúc động lớn xe hàng. Bọn hắn vội vàng chạy đến, vừa lúc liền gặp được cái này chất đầy một chỗ rau quả. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Ngoạn tào, tại sao lại có thức ăn? Thức ăn này lấy ở đâu? Bọn hắn nhìn về phía Tần Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,